đặc biệt là hạng mục gia viên Dương Quang. Số tiền bán được của khu chung cư còn không bằng 1/5 của tiền vốn bỏ vô, tương đương với việc hiện giờ số tiền hơn 2.000 vạn của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đều đè nặng trên hạng mục gia viên Dương Quang. Diệp Lăng Phi biết hôm nay đài truyền hình Vọng Hải đã đăng tin có một số chủ đầu tư mua phòng đã có bất mãn với gia viên Dương Quang. Đài truyền hình vừa đưa tin nhất định sẽ thu hút sự phản ứng hàng loạt. Đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tiếp sau đó còn có nguy cơ lớn hơn nhiều. Những chủ đầu tư đã mua gia viên Dương Quang không được hài lòng, chỉ ít gia viên Dương Quang còn có 3/5 của khu chung cư còn chưa bán được. Một khi tin tức của đài truyền hình đưa ra sẽ dẫn đến sự hoang mang cho việc mua nó. Vậy gia viên Dương Quang có khả năng đối diện với cục diện gượng gạo hạ giá đến hết cách để bán nó? Tiền vốn để mở ra gia viên Dương Quang đa số đều là nguồn vốn vay của ngân hàng, lãi hàng tháng cũng gần mười mấy vạn. Tổn thất của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ trong hạng mục khu chung cư gia viên Dương Quang gần mười mấy vạn, hơn nữa còn bị chiếm dụng một số vốn lưu động lớn như vậy thì không nói cũng biết được áp lực của Bạch Tình Đình. Tình Đình, có phải cảm giác áp lực quá lớn? Diệp Lăng Phi kéo ghế ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, hắn nhìn chăm chú vào màn hình vi tính nói, hạng mục gia viên Dương Quang đã trùm lấy phần lớn vốn lưu động của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có phải em đang lo gia viên Dương Quang sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của các hạng mục khác của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ? Bạch Tình Đình cầm lấy cà phê hút ngụm cà phê, cô cũng không có phủ nhận phán đoán của Diệp Lăng Phi, trên thực tế lại chính xác như vậy, người mới có chút hiểu biết. Bạch Tình Đình đặt cà phê xuống, dựa lưng ra sau ghế, tay phải ấn trên vành thái dương, xem ra có vẻ rất phiền não. Trưa nay em vừa họp với các giám đốc bộ phận thuộc hạ của tập đoàn, từ cục diện trước mắt không những chỉ có việc mở dự án bất động sản này có vấn đề, trong việc kinh doanh thanh sắt trang trí các công ty con của tập đoàn cũng tồn tại vấn đề rất lớn. Thanh sắt Vọng Hải là phối hợp với bất động sản. Bây giờ vật liệu sắt trong nước đều đã tăng giá, từ vật liệu nhập khẩu của xưởng sắt thép Hải Bảo, Cát Lâm tăng giá từng ngày một, điều này tất yếu sẽ tạo thành giá cả thành phẩm khung sắt Vọng Hải cũng tăng lên. Mà bất động sản của chúng ta lại vì hạng mục gia viên Dương Quang đã tốn một số tiền lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến việc sản xuất bình thường của công ty thanh sắt thép Vọng Hải. Còn như việc buôn bán vật tư và trang sức cũng có vấn đề tương tự vậy. Bây giờ bên hội đồng quản trị lại có sự bất mãn với việc em không lấy được dự án nhà máy sợi hóa học. Mấy cổ đông đó tuy vì quan hệ em là con gái của Bạch Cảnh Sùng, trên hội đồng quản trị còn giữ cho em chút thể diện, không có công khai giằng co với em. Nhưng em biết đây là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Bây giờ gia viên Dương Quang lại gặp phải chuyện mấy nhà đầu tư đòi trả nhà, rõ ràng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Hôm nay em đã quá phiền bực rồi, lại gặp phải chuyện con riêng của bố em. Ông xã, bây giờ em cảm thấy áp lực rất lớn. Em đã nói với bố rời khỏi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ vốn không chỉ là việc bố em muốn để cho đứa con riêng đó vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ mà là phía em nảy sinh ý định rút lui. Em vô lực không lãnh đạo được tập đoàn. Bạch Tình Đình nói xong vùi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi. Một hương thơm tỏa ra từ mái tóc mượt mà của Bạch Tình Đình xông vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dùng tay khẽ vỗ sau lưng Bạch Tình Đình. Hắn có thể tưởng tượng áp lực lúc này trong lòng Bạch Tình Đình. Có thể nói, nếu cứ như vậy thì việc không lấy được nhà máy sợ hóa học luôn ảnh hưởng đến Bạch Tình Đình. Lúc đầu Bạch Tình Đình đúng là đưa ra kế hoạch tương lai cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khiến cho mấy cổ đông đó tạm thời tán đồng năng lực của Bạch Tình Đình mới để cho công việc của Bạch Tình Đình không gặp thế lực ngăn cản gì nhiều. Sự từ chức của Bạch Cảnh Sùng vốn không nhận được kết quả tốt đẹp. Mấy cổ đông đó vốn không cho rằng sự từ chức của Bạch Cảnh Sùng là loại bỏ được ảnh hưởng lớn của mảnh đất nhà máy sợi hóa học đó. Cái gọi là hy vọng càng lớn thì thất vọng cũng càng lớn. Lúc này cuối cùng thì cái lá chắn đó cũng đã bị vỡ ra. Bạch Tình Đình cảm thấy áp lực lớn cũng là lẽ đương nhiên. Từ sớm Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến việc để cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đi xây dựng bên Long Sơn, nhưng hắn chưa từng nhắc đến chuyện này với Bạch Tình Đình. Nguyên nhân chủ yếu là Diệp Lăng Phi không muốn mình dính líu vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ quá sớm. Nếu như một khi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ có liên quan đến việc xây dựng bên Long Sơn, Diệp Lăng Phi bắt buộc phải theo dõi sát sao hạng mục này. Thậm chí một số hạng mục chủ chốt cần do đích thân Diệp Lăng Phi chỉ đạo hoàn thành. Xây dựng loại quy mô lớn này không những cần tiền mà còn cần sự ủng hộ của chính phủ. Trước mắt tình hình chính trị của thành phố Vọng Hải không ổn định. Chu Hồng Sâm và Từ Hàn Vệ đang ngầm đấu nhau. Lúc này đưa ra việc xây dựng Long Sơn rất dễ xảy ra vấn đề. Diệp Lăng Phi vẫn luôn âm thầm tiến hành xây dựng bên đó. Nơi đó tương lai sẽ là nhà của mỗi thành viên tổ chức Lang Nha. Nơi đó cũng sẽ ẩn náu nhiều bí mật của Lang Nha. Hạng mục lớn như vậy một khi bị bại lộ rất dễ bại lộ hoàn toàn tổ chức Lang Nha. Để bên đó biến thành một nơi quy ẩn thuộc về tổ chức Lang Nha tương lai càng không thể thực hiện được. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình vì tình hình tài chính của tập đoàn mà phiền muộn. Hắn đành phải nói với Bạch Tình Đình về kế hoạch của mình trước. Nghĩ đến đây Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, thực ra em không cần thiết phải phiền muộn về chuyện của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Anh vẫn luôn xây dựng một kế hoạch. Kế hoạch này có thể khiến cho tập đoàn quốc tế Thế Kỷ tránh được hoàn cảnh khó khăn trước mắt. Xây dựng kế hoạch gì? Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên hỏi. Xây dựng bên Long Sơn, theo anh thấy khu thành phố Vọng Hải chịu ảnh hưởng của môi trường tự nhiên không thể nào tiếp tục phát triển được nữa. Tình thế bắt buộc phải phát triển khu mới. Nhà máy sợi hóa học bên đó vốn là một trung tâm thành phố mới rất tốt nhưng phát triển bên đó vẫn tương đối nhỏ. Hơn nữa về phương diện loại bỏ khu phố cổ vốn đầu tư của chính phủ quá lớn, anh cho rằng bên khu phố cũ đó sẽ phát triển không được thuận lợi cho lắm. Nếu đã như vậy chi bằng mở một khu phố mới bên Long Sơn, nếu như thế có thể thông qua việc tu sửa đường cao tốc nối bên Long Sơn với khu thành phố lại, anh tin không qua 20 năm trung tâm thành phố Vọng Hải sẽ rời qua bên Long Sơn. Bạch Tình Đình nghe xong khẽ lắc đầu nói, ông xã, em biết anh lo cho em nhưng anh không cần phải dỗ cho em vui như vậy đâu. Bên Long Sơn tuy là khu du lịch nhưng bên đó lại rất chết. Nếu chúng ta mở bất động sản ở đó vốn không hề có ai mua cả. Tình Đình, chưa chắc đâu, anh đã nói rồi. Bên đó chí ít cũng phải phát triển mấy năm mới có thể có được quy mô cụ thể ban đầu. Ông xã, vậy số tiền vốn đầu tư của chúng ta làm thế nào? Tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của chúng ta vì dự án của gia viên Dương Quang mà không thể nào xoay chuyển được tiền vốn nữa rồi. Giờ tiền đâu mà đầu tư vào xây dựng bên đó? Diệp Lăng Phi dùng tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Bạch Tình Đình cười nói, về tiền em không cần phải lo lắng, anh sẽ nghĩ cách mượn tiền, chắc có thể bảo đảm được hạng mục này đến khai công. Nhưng anh có một yêu cầu, chính là nếu như xây dựng bên đó, anh bắt buộc phải tham gia vào, hơn nữa sau khi hạng mục tiến triển vào giai đoạn giữa thì anh sẽ đích thân quản lý tiến độ của hạng mục. Ông xã, anh nói anh tham gia vào quản lý của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Bạch Tình Đình nghe câu nói này của Diệp Lăng Phi thì hớn hở, cô đã mong mỏi từ lâu Diệp Lăng Phi có thể vào quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Chỉ đáng tiếc trước đây Diệp Lăng Phi cứ không chịu đồng ý yêu cầu của Bạch Tình Đình. Giờ Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi chủ động yêu cầu tham gia vào việc quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, sao Bạch Tình Đình không vui cho được chứ? Tức là nói khi nào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chính thức bắt đầu thực hiện hạng mục này anh sẽ tham gia vào quản lý tập đoàn. Còn lúc này anh vốn chưa định gia nhập vào tầng lớp quản lý. Diệp Lăng Phi nói xong lại dán ánh mắt vào màn hình vi tính hỏi, bà xã, em đã nghĩ đến vấn đề này chưa? Tại sao công ty bất động sản Hải Đức lại đưa ra cái giá cao mua lại nhà máy sợi hóa học đó lại không dùng vào kinh doanh mà là dùng làm xây dựng trung tâm lưu chuyển hàng hóa? Nghe Diệp Lăng Phi hỏi vậy Bạch Tình Đình khẽ lắc đầu nói, em luôn nghĩ đến vấn đề này, em luôn cảm thấy công ty bất động sản Hải Đức đó có vấn đề, nhưng lại không thể nói được. Nếu như công ty bất động sản Hải Đức thật sự làm về bất động sản thì chí ít cũng nên có kế hoạch thương mại đúng mẫu. Nhưng dựa theo những gì Trịnh Thiên Soái nói với em lần trước thì công ty bất động sản lúc đầu lấy miếng đất đó vốn chưa có mục đích gì cả. Vốn chưa hề có kế hoạch thương mại nào cả. Bây giờ công ty bất động sản đột nhiên làm trung tâm lưu động buôn bán vật tư, thực sự khiến người ta không tài nào hiểu nổi. Ông xã, theo anh nghĩ thì tại sao công ty bất động sản Hải Đức lại phải làm như vậy? Diệp Lăng Phi cười nói, việc này anh cũng không rõ, em nên hỏi bạn học cũ của em ấy. Bạch Tình Đình vừa nghe lắc đầu, em không muốn gặp hắn, em luôn cảm thấy con người này làm việc rất kỳ quái, không thể nào nói được. Bà xã, đừng nghĩ nữa, ngủ một giấc thật ngon đi, ngày mai còn phải đi làm, đừng để những chuyện này làm loạn cả tâm trạng của em lên. Diệp Lăng Phi nói xong đứng lên bước đi về phía cửa. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đi như vậy không tránh khỏi trong lòng có chút hụt hẫng. Ánh mắt cô nhìn theo Diệp Lăng Phi, lúc Diệp Lăng Phi đi đến cửa chỉ thấy đột nhiên Diệp Lăng Phi lại quay người đi vào lại. Diệp Lăng Phi đến trước mặt Bạch Tình Đình hôn một cái lên môi Bạch Tình Đình âu yếm nói, bà xã, ngủ ngon, ông xã, ngủ ngon, Bạch Tình Đình cũng nói. Diệp Lăng Phi bị điện thoại hết lần này đến lần khác của Phương Linh gọi thúc giục đến công ty bảo hiểm. Đợi lúc Diệp Lăng Phi xuất hiện ở cửa bộ phận người trong bộ phận bảo hiểm đều tập trung chú ý vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhếch môi nói, làm gì thế? Chẳng lẽ không quen tôi sao? Cái gì mà không quen anh? Người ta còn tưởng anh không làm nữa rồi. Thật chỉ có mình anh, nói không đến là không đến. Trong chốc lát mất hút cả hơn 10 ngày. Phương Linh mở cửa văn phòng làm việc của cô ra đứng ngay cửa phòng làm việc nói, tôi nói nè Diệp tiên sinh, phiền anh đến văn phòng làm việc của tôi một lúc, bàn về vấn đề thái độ làm việc của anh. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, lãnh đạo chỉ bảo tôi đâu dám không nghe. Nói xong Diệp Lăng Phi đi theo sau Phương Linh vào phòng làm việc của Phương Linh. Cửa văn phòng làm việc vừa đóng thì Triệu Lượng sát lại trước mặt Giang Nguyệt Văn nói nhỏ, quan hệ giữa cô và Phương Linh là tốt nhất, tiết lộ cho chúng tôi biết chút tin tức nội bộ với. Giám đốc Phương của chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì với Diệp Lăng Phi vậy? Sao tôi luôn cảm thấy giám đốc Phương luôn đối xử đặc biệt tốt với Diệp Lăng Phi? Nếu như đổi sang tôi thì giám đốc Phương sớm đã giáo huấn tôi một trận ở văn phòng làm việc rồi. Từ lúc sau khi giữa Giang Nguyệt Văn và Phương Linh tháo giải hiểu lầm thì quan hệ này càng tốt hơn chứ. Giang Nguyệt Văn đã qua một lần bị lừa tình nên giờ hầu như cô đã chết lòng với đàn ông. Mỗi ngày tan ca xong cô đều ở cùng với Phương Linh. Tuy Phương Linh có qua lại với mấy người nhưng đó cũng chỉ là chơi đùa. Phương Linh vốn chưa từng động lòng thật sự với một người đàn ông nào. Ngoài việc liên lạc qua điện thoại với mấy người được gọi là bạn trai để khuây khỏa cô đơn ra thì Phương Linh cũng chỉ chơi cùng Giang Nguyệt Văn, cùng nhau đi lượn phố nhâm nhi trà. Giang Nguyệt Văn nhìn Triệu Lượng một cái nói không thân thiện, đàn ông các anh sao thích nhiều chuyện thế, có phải thành tích công việc trong tháng này đã hoàn thành rồi nên không muốn kiếm tiền nữa phải không? Nếu có thời gian thì chạy đi tìm khách hàng nhiều đi. Nói không chừng có thể quen được phụ nữ giàu có bao nuôi cả anh luôn ấy chứ. Mấy năm nay những phụ nữ giàu có như vậy cũng chẳng có dễ tìm. Cô xem mấy phụ nữ giàu có đó, ai mà chẳng phải tai to mặt lớn. Một kẻ ốm yêu như tôi chẳng thể nào hầu hạ nổi những bà giàu có đâu. Cách nghĩ của tôi rất chi là đơn giản. Kiếm một người cưới vợ là được rồi. Nè, Giang Nguyệt Văn, cô có quen mấy người bạn gái không? Giới thiệu giúp tôi đi. Cô thấy đó giờ tôi vẫn đang độc thân, chẳng lẽ không có thể giúp tôi giới thiệu một đối tượng nào sao? Giúp anh giới thiệu. Giang Nguyệt Văn chừng Triệu Lượng một cái nói. Anh thấy tôi có hợp không? Hay tôi giới thiệu tôi cho anh nha? Được thôi, được. Dẹp, qua bên đứng đợi, muốn làm gì thì làm đi. Giang Nguyệt Văn đẩy Triệu Lượng một cái. Trong văn phòng của Phương Linh, Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với Phương Linh. Hai chân bắt chéo nhìn chằm chằm vào mặt Phương Linh. Phương Linh thấy Diệp Lăng Phi nhìn mình cô nói không mấy thiện cảm. Nhìn gì mà nhìn, tôi không phải quái vật. Tôi chỉ là cảm thấy hôm nay cô rất xinh đẹp, nhìn không được dáng nhìn thêm một lúc. Diệp Lăng Phi cười nói. Được rồi đó, nếu như thật sự thấy tôi xinh đẹp thì còn không đến làm việc sao? Ngay cả việc tôi mời anh ăn cơm anh còn từ chối. Anh xem tôi là con ngốc hả? Thật đúng là, Phương Linh chu môi trợ trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, sau đó liền nói nhỏ, tôi nói nè Diệp Lăng Phi, chúng ta giao hảo thì giao hảo, sao có thể liên tục hơn mười mấy ngày không đến công ty, anh khiến cho giám đốc bộ phận tôi đây phải làm sao, anh cũng chẳng giữ thể diện cho tôi gì hết. Diệp Lăng Phi cười hắc hắc nói, Phương Linh, thật sự tôi có việc mà, mấy ngày nay ở nhà vẫn chưa giải quyết xong công việc, chẳng phải hôm nay tôi đã đến rồi sao, hơn nữa công ty chúng ta lại chẳng có bảo đảm phúc lợi, việc gì ngày ngày tôi phải đến công ty chứ. Dẹp, ai nói thế, nếu như không có bảo đảm thì việc gì tôi phải gọi anh về. Phương Linh nói nhỏ, đây là tin nội bộ, cấp trên vẫn chưa có thông báo, tôi nhắc trước với anh vậy, anh đừng có đi nói lung tung. Công ty bảo hiểm dân an của chúng ta có thể sẽ cải cách, viên chức cung cấp điều kiện đảm bảo ưu việt, rất có khả năng nhân viên nghiệp vụ cũng có bảo hiểm. Ồ, như vậy rất tốt. Diệp Lăng Phi chăm chú nói, chí ít không phải giống như trước kia chẳng có bảo đảm gì cả. Ừm, cái này cũng chỉ là tôi mới nghe nói, rốt cuộc như thế nào tôi cũng không rõ lắm. Phương Linh nói, tôi thấy hết tám phần là có mẹo, chính là nói giữ lại những nhân viên có thành tích tốt để cung cấp bảo đảm, còn những nhân viên kém rất có khả năng vẫn là thưởng hoa hồng như hiện nay. Vì thế nên tôi nói anh cũng nên gắng sức một chút đi, anh cũng không thể cứ cà lơ phất phơ thế mãi chứ, kiếm nhiều hợp đồng vào. Hay tôi miễn vậy, vốn không hứng thú mấy với nghề bảo hiểm này, chỉ là lúc đó tôi không còn cách nào nên tùy tiện tìm một công việc bảo hiểm để làm. Tôi nói nè giám đốc Phương, cô đừng vì câu nói này của tôi mà sa thải tôi đó. Tôi cũng là vì thấy mối quan hệ giữa tôi với cô rất tốt nên mới nói với cô đó. Diệp Lăng Phi nói, tôi ở đây cũng là kiếm ăn qua ngày, đương nhiên tôi cũng sẽ không khiến cô khó xử. Thành tích tiêu thụ vẫn sẽ có, cô cứ yên tâm đi. Di động của Phương Linh vang lên, Phương Linh lấy điện thoại ra nói với Diệp Lăng Phi một câu, anh đợi tôi nghe điện thoại đợi lát nữa sẽ tính sổ với anh. Phương Linh nói xong liền bắt máy. Alo, a, giám đốc Tôn, có việc gì thế? Tối qua có gọi điện cho tôi, sao tôi lại không biết nhỉ? Có thể là điện thoại của tôi có vấn đề rồi, đợi tôi có tiền đổi máy khác hẳn nói. Cái gì, anh mua điện thoại cho tôi, thôi khỏi, tôi không dám phiền. Anh mua cho đâu, nếu như vậy thì vợ anh còn không tìm tôi tính sổ sao? Phương Linh nói chuyện với người đàn ông ở đầu dây bên kia ngay trước mặt Diệp Lăng Phi. Phương Linh còn vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng đó vô vị đi đi lại lại trong văn phòng của Phương Linh. Phương Linh nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi đến cửa thì tưởng là Diệp Lăng Phi muốn đi, cô vội vàng nói với người đàn ông ở đầu dây bên kia. Giám đốc Tôn, bên tôi có chút việc, chúng ta nói chuyện sau nhé. Ở Phương Linh cúp máy xông ra hết với Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa, anh làm gì chạy qua bên đó đứng rồi, có phải muốn nhân cơ hội chuồn không? Làm gì có chuyện đó, tôi chỉ thấy buồn chán nên đi vòng vòng thôi. Diệp Lăng Phi quay người lại trở lại chỗ ngồi đối diện với Phương Linh, hắn cũng chẳng ngồi xuống mà nói với Phương Linh, tôi sợ tôi ở đây không được thích hợp cho lắm, nghe những chuyện không nên nghe. Anh nói lung tung gì thế hả? Chỉ là một khách hàng đã có vợ gọi đến mà thôi. Tên khốn đó muốn gọi điện cho tôi đâu còn cách nào khác. Tôi lại không thể nói với người ta anh đừng có gọi đến. Tôi có còn muốn có thành tích nữa không chứ? Tôi thấy cái nghề của chúng ta giống như một cô gái tam bồi vậy. Bồi người ta ăn cơm, bồi người ta nói chuyện, có thể từ đầu đến cuối cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đồng. Được rồi, Phương Linh, cô đừng có bôi nhọ mấy cô gái đó. Người ta cũng chỉ dựa vào sức lao động để kiếm miếng cơm manh áo, chẳng lẽ làm việc trên giường cả đêm không mệt sao? Nói thế nào cái giá cao ngất ngưỡng của người ta cũng phải đổi bằng sự khổ cực, điểm này cô không thể so với người ta. Phương Linh vừa nghe xong thì nhíu mày hừ lạnh nói, anh có ý gì? Có phải muốn nói chúng tôi còn không bằng mấy tiểu thư đó? Diệp Lăng Phi nghe Phương Linh nói vậy liền vội vàng nói, tôi nói nè Phương Linh, tôi đừng có hiểu nhầm ý tôi không có nói như vậy, tôi chỉ nói mấy tiểu thư đó mạnh hơn các cô nhiều thôi, đó chẳng phải là ý đó sao? Phương Linh bị câu nói này của Diệp Lăng Phi làm cho điên lên, từ chỗ ngồi đứng. Từ trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi, Phương Linh không nhìn thấy suy nghĩ bỉ ổi nào cả. Trong lòng Phương Linh còn cảm thấy có chút thất vọng. Người phụ nữ nào mà chẳng mong mình trở thành điểm chú ý trong mắt đàn ông. Nhưng con người Diệp Lăng Phi này lại khiến cho Phương Linh không thể nào đoán được. Sau đó khi biết được Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình, trong lòng Phương Linh kinh động đến không thể nào hình dung được. Cô không thể nào tưởng tượng được sau lưng một người đàn ông bình thường này lại có bối cảnh lớn như vậy. Phương Linh càng cảm thấy con người Diệp Lăng Phi rất thần bí. Đàn ông càng khiến cho phụ nữ thấy thần bí càng có sức hấp dẫn đối với phụ nữ. Phương Linh trong vô thức đã nhìn thấy được ưu điểm của Diệp Lăng Phi. Lúc này bị Diệp Lăng Phi ôm lấy eo, Phương Linh cảm thấy xao động trong tim. Trong tim cô bất giác có một cảm giác rất khác thường. Trong lòng Phương Linh nghĩ lung tung, nhất thời quên mất phải vùng vẫy khỏi lòng Diệp Lăng Phi. Chính vào lúc này nghe thấy ngoài cửa vọng lại một tràn cười. Đồng học dân cười nói, ông chủ Vương, tôi dẫn ông đi gặp giám đốc của chúng tôi. Tình hình cụ thể cứ nói với cô ấy là được. Ngài yên nờ tâm, tôi nhất định sẽ theo tờ khai của ngài. Tiếp sau đó là cửa phòng mở ra. Đồng học dân cười ha ha dẫn một người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Đồng học dân vừa nhìn thấy cảnh trong văn phòng làm việc thì nhất thời sững sờ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 727, đó mới là cuộc sống. Đồng học dân dẫn khách hàng đến công ty ký hợp đồng. Khi hắn mở cửa ra thì thấy Diệp Lăng Phi đang ôm eo Phương Linh. Đồng học dân không ngờ được trong phòng làm việc lại có người ở cùng chỗ với Phương Linh. Mọi khi thì hắn sẽ gõ cửa, nhưng hôm nay dẫn theo một vị khách sộp đến đây. Trong đầu đồng học dân còn đang tính toán chuyện phần trăm hoa hồng của mình, trong lúc không chú ý quên luôn việc gõ cửa. Diệp Lăng Phi phản ứng cực nhanh, hắn buông tay ra, mồm thì nói, giám đốc Phương à, sau này cô đi đứng nên cẩn thận một chút, nếu như cô bị ngã thì sẽ gặp nhiều phiền toái đó. Phương Linh cũng hiểu ý, cô vội vàng nói, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Phương Linh quay về bàn làm việc, nói với đồng học dân vẫn đang đứng ở ngoài, anh vào đi, còn đứng mãi ở đó làm gì. Giám đốc, ông chủ Vương mà chúng ta vẫn nhắc đến đã ký hợp đồng với công ty mình rồi. Đồng học dân tỉnh táo lại kịp thời, ánh mắt hắn liếc sang Diệp Lăng Phi, trong lòng thầm nghĩ, người kia rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể cưa đồ Phương Linh nhỉ. Nhưng cái con quỷ nhỏ Phương Linh này cũng thật là, vốn cũng có chút ý tử với mình, chỉ vì mình lại không nói với cô ta sự thực nên bây giờ thì kết thúc cả rồi. Đồng học dân cực kỳ hối hận, ban đầu hắn lừa Phương Linh chỉ vì không muốn để Phương Linh biết mình đã lập gia đình, nếu như khi đó Phương Linh quyết định đi theo hắn, đồng học dân đã sớm ly hôn rồi. Tuy bây giờ đồng học dân và vợ hắn đã ly hôn, nhưng đồng học dân biết trong lòng Phương Linh rất hận hắn, muốn hẹn hò với Phương Linh như trước kia quả thực là không thể được, có lẽ phải dùng mấy thủ đoạn mới thì may ra còn có hy vọng. Đồng học dân dẫn người khách VIP kêu là ông chủ Vương kia đi vào phòng làm việc của Phương Linh. Diệp Lăng Phi cũng rời khỏi nơi này, lúc ra ngoài tiện tay đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi vừa đi ra, Triệu Lượng lập tức đi tới, không đợi Triệu Lượng lên tiếng. Diệp Lăng Phi đã khoát tay ngăn lại, nói, bây giờ tôi có chút việc phải đi ra ngoài, nếu anh có cái gì vấn đề cần hỏi tôi, phiền anh phải có lịch hẹn tôi chứ. Triệu Lượng cảm thấy choáng váng, không rõ ý tứ của Diệp Lăng Phi là gì. Ra vẻ ta cũng giống như là tổng giám đốc của công ty này, muốn gặp thì phải hẹn trước. Diệp Lăng Phi rời khỏi khai công ty bảo hiểm Dân An, hắn lên xe, thở dài một hơi. Lúc nãy khi ở phòng làm việc của Phương Linh, trong lòng Diệp Lăng Phi đã xuất hiện một tia cảm xúc khác thường. Phương Linh rất khác so với những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc. Có thể điều này là nguyên nhân khiến Diệp Lăng Phi có loại cảm giác không giống như trước. Chỉ là Diệp Lăng Phi cảm thấy cuộc sống của mình bây giờ đã rất rối loạn rồi. Hắn cũng không muốn rước thêm phiền toái vào mình. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới Bạch Tình Đình. Không biết Bạch Tình Đình có nghe hiểu chuyện mình nói với cô ấy tối hôm qua không? Mà cũng chẳng biết hôm nay Bạch Tình Đình có đem kế hoạch mở rộng vùng núi Long Sơn ra thảo luận ở cuộc họp ban giám đốc không? Diệp Lăng Phi lái xe đến gần trường đại học học, lúc này trường sắp khai giảng rồi. Diệp Lăng Phi biết Lý Khả Hân đang bận rộn việc chuyên quán cà phê của mình thành quán rượu. Mấy ngày nay, Diệp Lăng Phi bận rộn lo việc ở nhiều nơi, chưa từng đến giúp đỡ Lý Khả Hân. Không biết quán rượu của Lý Khả Hân chuẩn bị ra làm sao rồi. Khi Diệp Lăng Phi đến địa chỉ quán cà phê Mộng Viên, thiếu chút nữa đã không nhận ra đây chính là quán cà phê trước kia. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, bấm số di động của Lý Khả Hân. Bà chủ à, em đang ở đâu thế? Em đang ở trong quán rượu, anh có việc gì thế? Lý Khả Hân hỏi. Không có việc gì, anh chỉ muốn đến chơi một chút. Diệp Lăng Phi cười nói. Thế nào, đi chơi với anh đi, anh đang ở ngay ngoài cửa rồi đây này. Không lâu sau, Lý Khả Hân từ trong quán bar đi ra. Diệp Lăng Phi mở cửa xe, nói, lên xe đi. Đi làm gì vậy? Em đang rất vội đây. Lý Khả Hân không lên xe, chỉ đứng ở gần cửa xe, nói, em phải trông chừng sát sao việc lắp đặt thiết bị ở đây. Nếu mình mà hơi lơi lỏng một tí là mấy tên công nhân sẽ lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu mất. Anh biết không, hai ngày trước em thuê một công ty lắp đặt thiết bị. Bọn họ biến nơi này thành một đống hỗn loạn. Em tức quá không thèm thuê bọn họ nữa. Mấy công nhân hiện giờ em thấy cũng làm được việc. Thế nhưng em vẫn phải trông chừng đó. Ít ra cũng phải thúc giục họ đảm bảo tiến độ. Nếu không chắc không thể hoàn thành lúc trường học khai giảng được. Lý Khả Hân nói liền một mạch. Thậm chí trong lúc nói không hề ngừng lại tí nào để Diệp Lăng Phi có cơ hội xen mồm vào. Chờ Lý Khả Hân nói xong, Diệp Lăng Phi mới cười nói. Khả Hân, em thật là bận rộn quá đó, anh đã nhắc em phải nghỉ ngơi một chút chứ. Được rồi, em cứ lên xe đi đã, anh đưa em đi chơi một chuyến, lẽ nào mấy ngày không gặp mà em không thấy nhớ anh sao? Lý Khả Hân bĩu môi nói, nhớ anh thì được gì, có nhớ anh thì anh cũng không đến chỗ em. Thôi quên đi, em đi làm tiếp việc của mình đây. Hôm nay em thực sự bề bộn nhiều việc. Chờ có thời gian chúng ta sẽ đi chơi. Lý Khả Hân nói xong, quay người đi vào trong quán rượu. Diệp Lăng Phi trợn tròn mắt, dường như trong những cô gái có quan hệ với mình, cũng chỉ có Lý Khả Hân có thể thẳng thắn cự tuyệt mình như vậy. Phải biết rằng từ sau khi Lý Khả Hân và Diệp Lăng Phi phát sinh chuyện đó, hai người chưa từng có những hành vi thân mật thêm lần nữa. Diệp Lăng Phi vốn đang lo lắng trong lòng Lý Khả Hân lại suy nghĩ lung tung. Hắn muốn hôm nay tâm sự với Lý Khả Hân một chút, nếu như có thể, muốn ân ái với cô một phen. Diệp Lăng Phi rất muốn hưởng thụ thêm lần nữa khoái cảm khi triền miên với thân thể tuyệt mỹ khiến kẻ khác phải phát cuồng của Lý Khả Hân, nhưng Lý Khả Hân lại thẳng thừng từ chối hắn. Diệp Lăng Phi không khỏi lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghi với cô nàng Lý Khả Hân này, hình như quán rượu của cô còn quan trọng hơn hắn thì phải. Diệp Lăng Phi cũng không biết điều đó là tốt hay xấu nữa. Nói chung hắn cảm giác Lý Khả Hân càng xử sự với mình như vậy, hắn càng có hứng thú với Lý Khả Hân. Đây là tâm tính của đàn ông. Nếu như Lý Khả Hân cả ngày cứ quấn chặt lấy mình như keo dán thì có khi còn phản tác dụng. Không chừng Diệp Lăng Phi sẽ có hứng thú với Lý Khả Hân như bây giờ. Nếu Lý Khả Hân không chịu cùng mình đi chơi, Diệp Lăng Phi đành phải lái xe đến một trung tâm nghỉ ngơi thư giãn. Hắn gọi điện thoại gọi hai tên giả thú và giả lang đến. Ba người vào trong trung tâm thư giãn nổi tiếng của thành phố Vọng Hải để tắm nước nóng. Lão đại, sao anh chỉ có một mình thế này? Những người phụ nữ của anh đâu hết cả rồi? Giả thú ngâm mình trong làn nước ấm, quay đầu hỏi Diệp Lăng Phi. Sao tao không được đi một mình? Ai nói đi ra ngoài chơi phải dẫn phụ nữ theo? Đi một mình cũng chẳng chết ai cả. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại, không thèm nhìn giả thú. Giả thú nhìn giả lang ngồi bên cạnh có dáng điệu y hệt Diệp Lăng Phi, cười toét miệng nói, lão đại, em chỉ thuận miệng hỏi thế thôi. Em cảm thấy lão đại thực sự cực kỳ có bản lĩnh. Sao em không gặp được nhiều người đẹp như thế nhi? Khụ khụ, nói ra cũng thật xấu hổ. Bây giờ em lá gan em bé đi không ít rồi. Lúc đi trên đường cùng Tuyết Hoa em không hề dám liếc nhìn người phụ nữ khác. Lão đại, có phải anh thấy em nhát gan lắm không? Diệp Lăng Phi mở mắt, cười nói với Giá Thu, thằng danh này, đấy không phải là nhát gan, đó là vì trong lòng mày chỉ chân chính yêu một cô gái, mày lo sợ cô gái mày yêu không hài lòng với mày. Lão đại, đúng là như vậy, trước đây dù em ngồi cạnh phụ nữ đẹp cỡ nào cũng không có loại cảm giác này, bây giờ ở cùng với Tuyết Hoa, thì chỉ ngồi một chỗ em cũng cảm thấy rất vui vẻ thoải mái. Giá Thú nói xong, quay sang hỏi Giá Lang, còn mày thì sao? Bây giờ mày và vợ mày như thế nào rồi? Vẫn như cũ thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Cô ấy đi làm ở nhà trẻ, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Giá Lang nói, gần đây có chút chuyện phiền phức. Hụ, tao cũng không biết phải nói thế nào. Thôi quên đi, không nói nữa. Giá Thú và Diệp Lăng Phi vừa nghe Giá Lang nói như vậy đều hửng chí bừng bừng, cùng hỏi, Giá Lang, chuyện gì vậy? Kể một chút đi. Giá Lang thở dài, đáp, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là chị gái của cô ấy lị dị chồng, chuyển đến sống cùng với bọn tao. Cái này thì có vấn đề gì, dù sao thì nhà của mày cũng rất rộng, có thêm một người nữa ở chúng cũng chẳng nhiều nhạn gì. Diệp Lăng Phi nghe xong liền nhắm mắt lại, nói, Giá Lang, từ hồi nào mày lại thích cuộc sống của riêng hai người vậy, lại còn phiền não vì có nhiều người nữa chứ, cái nờ. Giá Thú lập tức há miệng cười to, nói, Giá Lang à, đây là chuyện tốt đấy chứ, mày đã thu phục em gái người ta rồi, ngay cả cô chị cũng ham muốn mày, như vậy có thể làm một trận tỉ muội song phi rồi. Cút. Giá Thú, mày đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Giá Lang trợn trừng mắt, nói, bây giờ tao cảm thấy rất buồn bực, đánh thì không được đánh, mắng chửi không ăn thua, đuổi thì cô ta không chịu đi, thực sự là đau đầu muốn chết. Giá Thú, mày đừng nói lung tung nữa. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, nói, bây giờ Giá Lang chỉ muốn có một cuộc sống êm đẹp, theo lời kể của Giá Lang, bà chị của vợ mày chắc chắn là kẻ không tốt đẹp gì. Nói không chừng cô ta ly hôn với chồng là vì cô ta cứ đi lăng nhăng ở bên ngoài. Loại phụ nữ như vậy nên tránh càng xa càng tốt. Giá Lang, thật ra mày cũng không nên buồn rầu. Đây mới là cuộc sống. Nếu như cuộc sống của mày cứ nhàn nhạt vô vị, có khi lúc đó mày lại thấy nhàm chán. Tao nghĩ mày nên tìm cơ hội tâm sự với vợ. Nếu thực sự không được thì cứ đem mọi chuyện nói hết ra. Cuối cùng thì cũng phải có một sự kết thúc. Giá Lang nghe xong cúi đầu không nói, dường như vẫn lo lắng điều gì đó. Ở đây đúng là không tệ, chúng ta ngồi không đã hơn nửa tháng, sắp nhịn đến chết rồi, phải đi thả lỏng một chút chứ. Từ lối vào phòng tắm truyền đến giọng nói mang khẩu âm Hồng Kông. Diệp Lăng Phi và Giá Thú Giá Lang ba người quay đầu nhìn về phía tiếng nói vừa rồi, thấy ba gã đàn ông không mặc quần áo đang đi về phía hồ tắm. Ba người kia trông rất to khỏe. Đặc biệt là tên người cao lớn đứng ở giữa, cơ ngực rắn chắc cuồn cuộn, chính là người vừa lên tiếng khi nầy. Hai gã còn lại lúc nói chuyện cũng mang theo khẩu âm Hồng Kông, tán gẫu với tên cao lớn kia. Theo như lời trò chuyện của bọn họ thì hình như hôm nay đến đây để thư giãn. Ba gã kia ngâm mình xuống hồ tắm, dựa vào vách hồ ngồi đối diện với đám Diệp Lăng Phi. Giá Thú thấy thân thể người cao lớn kia rất cơ bắp cường tráng, không khỏi nhìn thêm vài lần. Sau đó, Giá Thú nói với Diệp Lăng Phi rằng, lão đại, nhìn thấy không, đây là một người Hồng Kông, không biết hắn chạy đến chỗ này làm chi. Diệp Lăng Phi không nói gì, chỉ đảo mắt nhìn lướt qua ba người ngồi đối diện, rồi nhắm mắt lại. Ba gã kia cũng quan sát mấy người nhóm Diệp Lăng Phi, đặc biệt là tên cao lớn, thấy Giá Thú đang nhìn mình. Hắn lập tức dùng ánh mắt hung ác độc địa nhìn về phía Giá Thú. Giá Thú cũng không chịu tỏ ra yếu thế, trừng mắt nhìn lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, dường như sắp bắn ra tia lửa đến nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 728, ba kẻ khoa trương. Giá Thú dương mắt gườm tên đàn ông cao cao đó. Tên đàn ông cao cao đó thấy Giá Thú nhìn chằm chằm hắn, liền giơ tay chỉ thẳng vào Giá Thú mắng, nhìn gì hà, muốn chết à. Giá Thú thấy người đàn ông cao cao giận dữ, hắn liền cười toét miệng nói, sao mày biết tao nhìn mày chứ, tưởng bở lắm đấy, mày nghĩ mày là thiếu nữ 18 xinh đẹp như hoa như ngọc sao? Người đàn ông đó trong chốc lát tức điên lên, định đứng dậy thì bị hai tên bên cạnh tóm lại. Một trong hai kẻ nói, không được gây chuyện. Tên đó tức đùng đùng ngồi yên, mở miệng mắng, thật xúi quẩy. Giá thú lạnh hừng một tiếng, nói, cũng không biết ai xui đây, đây là thành phố Vọng Hải. Ngoại lang tới đây còn dám ra oai cơ đây, còn không biết xấu hổ nữa chứ. Tên đó hất quai hàm lên, hai mắt tóe lửa, trừng trừng nhìn giá thú, ngay sau đó liền đứng dậy. Giá thú còn đang nghĩ tên này chắc sẽ xông về phía mình đây, nào ngờ hắn đứng dậy, xoay người, bước thẳng về phía bể tắm nước nóng. Hai tên kia cũng đứng dậy, ba kẻ cùng nhau bước về trước cửa phòng tắm. Giá thú thấy ba tên đó đi rồi, lại tuét miệng cười nói, đại ca, ba tên đó trông cũng chẳng vừa đâu, em cứ cảm thấy sát khí toát ra trên người ba tên đó, lâu rồi em không gặp những kẻ thế này rồi, nên mới định phân cao thấp với tên cao cao lúc nãy coi sao. Cậu thật là, lúc nào cũng chỉ thích gây chuyện. Diệp Lăng Phi nói, đừng gây chuyện nữa, cậu còn không thay tính đổi nết đi, sớm muộn cũng có ngày xảy ra chuyện. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đứng dậy, Giá Thú và Giá Lang cũng đứng dậy. Ba người bước vào phòng tắm, lấy mấy chiếc áo tắm khoác lên người. Diệp Lăng Phi vừa mặc vừa nói, Giá Thú, nói với cậu bao nhiêu lần rồi hà, đừng có động cái lại gây chuyện. Cậu nói xem, nếu lúc nãy đánh nhau thật, dù thắng hay thua cũng có ý nghĩ gì chứ. Thật là, đúng là nhàn cư vi bất thiện. Đại ca, em biết rồi, sau em sẽ chú ý hơn. Giá thú sợ nhất là Diệp Lăng Phi, đấu khẩu với Diệp Lăng Phi, hắn không dám. Giá thú lại tuét miệng cười. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng này của giá thú, vốn còn định nói vài lời nữa, nhưng những lời đó vừa tới cửa miệng, lại nuốt lại. Nghĩ giá thú giờ cũng khá hơn nhiều rồi, chứ theo tính cách trước đây của giá thú thì sớm đã đánh nhau với tên cao cao kia lâu rồi. Diệp Lăng Phi cũng thấy tên cao cao lúc nãy có vẻ khoa trương. Theo lý mà nói, những người ngoại thành tới đều sẽ cẩn thận chút, cố gắng không để gây chuyện. Phải biết rằng rồng mạnh đè không nổi đầu rắn. Người ngoài tới thành phố Vọng Hải đa phần đều an phận chút. Nhưng tên cao cao lúc nãy lại hoàn toàn không thèm để ý gì cả. Có vẻ không thèm để ý. Điều này khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy khó hiểu. Xong, chuyện đã qua rồi. Diệp Lăng Phi cũng không nghĩ làm gì cho mệt. Diệp Lăng Phi, Giá Thú và Giá Lang vừa thay xong đồ, định tới khu nghỉ ngơi một lát cho thoải mái. Ngay khi cả ba vừa bước được vài bước liền nghe ngay thấy bên trong vọng ra một trận náo loạn. Ngay sau đó, một nhân công phụ trách kỳ lưng cho khách hoảng loạn chạy từ phòng tắm ra. Một thanh niên tầm 20 tuổi hơn chuyên phụ trách cấp quần áo tắm cho khách ở đây chạy lại hỏi, chú Trương, bên trong xảy ra chuyện gì thế? Người nhân công đó hoảng loạn nói, nãy có ba tên cầm súng lao vào bên trong. Bọn chúng đi khắp nơi. Tìm ba người khách trong hồ bơi. Ba người đó, người nhân công đó nói tới đây, mới chú ý tới ba người Diệp Lăng Phi. Hắn vội vàng nói, ba vị, mọi người mau chạy đi. Có người đang cầm súng tìm các cậu đó. Ê, cậu xem, sao tôi lại trốn ở đây cơ chứ? Tôi phải nhanh tìm chỗ nấp mới được. Người nhân công đó nói xong, liền vội vội vàng vàng chạy về phía một cửa khác. Giá thú vừa nghe xong, liền tức sôi máu. Hắn mở miệng mắng, mẹ nó chứ, ba tên đó cũng to gan phết nhi, còn dám cầm cả súng nữa. Xem ông đây có lột da chúng ra không? Câm ngay, cậu mắng gì hả? Chẳng phải tại cậu cả sao? Diệp Lăng Phi sắc mặt xa sầm lại, quát, chúng ta có mang theo nó đâu chứ, cứ thế mà ra, chẳng phải tìm chết sao hả? Đại ca, thế giờ phải làm thế nào đây ạ? Giá thú hỏi. Còn làm thế nào nữa, chạy trước đi à, mẹ nó chứ, quay lại xe lấy nó đã. Diệp Lăng Phi quát. Giá thú và Giá Lang vừa nghe xong cũng cảm thấy thế là phải. Ba người liền cử thế mặc quần áo tắm từ cửa khác chạy ra. Chạy thẳng tới cuối hành lang phòng tắm, ở đó có một chiếc cửa sổ đã bị khóa. Ba người phá cửa, nhảy xuống. Ba người này đều đang mặc quần áo tắm, vừa xuất hiện ở bên ngoài liền làm náo loạn cả lên. Những người đang ở ngoài khu nghỉ thấy ba người để chân đất chạy ra ngoài, đều nghĩ có chuyện xảy ra rồi. Ba người Diệp Lăng Phi cũng chẳng buồn để ý, chạy thẳng về phía xe. Dã Thú và Dã Lang giờ trên xe tìm súng. Hai người này luôn mang súng cạnh người, không rời nửa phân, chính vì lo sẽ có chuyện thế này xảy ra. Còn Diệp Lăng Phi lại cầm một con dao sầm sập. Ba người lại quay ngược ở lại. Đợi lúc ba người xông vào, khách trong khu nghỉ đều đã chạy đầy ra ngoài. Xem ra bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Ba người Diệp Lăng Phi vừa định tìm ba tên kia, lúc này bỗng nghe thấy tiếng xe cảnh sát tới. Diệp Lăng Phi cau mày, nghĩ cảnh sát ở đây phản ứng cũng nhanh ghê, mới đó đã tới ngay rồi. Diệp Lăng Phi nháy mắt với Dã Thú và Dã Lang, ba người liền vội vàng giấu vũ khí đi, cũng không lao vào trong nữa, mà đi chạy về phòng thay đồ. Ba người nhanh như chớp thay xong quần áo giống như những khách bình thường, từ khu nghỉ bước ra ngoài. Đợi ba người vừa bước ra, lại nhìn thấy hai chiếc xe cảnh sát nữa chạy tới, mười mấy cảnh sát lao vào trong. Diệp Lăng Phi, Dã Thú và Dã Lang vờ như không để ý tới. Bọn họ tự nhiên lên xe, song không lái xe mà ngồi quan sát tình hình.